Chương 4049 tối cường thăng cấp hệ thống. 062 chương ông tổ nhà họ Triệu Tông. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, đột nhiên, Long Phi trong lòng rung lên, rốt cục cảm giác được vấn đề ở chỗ nào bên trong. Ta thao, bốt không chết. Long Phi ánh mắt nhìn quét hư không, không khỏi rung lên, ông tổ nhà họ Triệu cái kia một thân vàng rực rỡ quang mang trong nháy mắt lấp lóe ở Long Phi trong óc. Một trận thao tác mãnh như hổ, quay đầu nhìn lại không so với năm. Dời à, sai lầm a, thậm chí ngay cả bốt đều không tiêu hao. Trong nháy mắt, một vệt cảm giác gấp gáp xuất hiện ở Long Phi trong lòng, áo. Não không thôi, vừa nãy thầm nghĩ dùng một viên phá thiên đan, một lưới bắt hết, không nghĩ tới dĩ nhiên đổ vào mấu chốt nhất một cái, mà cùng lúc đó, hỗn độn ba động, một bóng người từ hỗn độn thâm sử bên trong chậm rãi xuất hiện. Thật ác độc thủ đoạn. Dĩ nhiên đem ta người nhà họ Triệu một lưới bắt hết. Thằng con hoang, ngày hôm nay coi như là hỗn độn chi chủ đến, cũng cứu không. Ngươi. Ông tổ nhà họ Triệu hiện thân, căm hận nói, lúc này trên người hắn đồng dạng bị hỗn độn thiên lôi lan đến, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên ở vừa nãy siêu cấp lớn đan dưới, được không nhỏ thương. Long Phi nhìn về phía ông tổ nhà họ Triệu, chỉ một cái liếc mắt, trong lòng liền sinh ra một loại mắng to holy shit kích động, bởi vì ông tổ nhà họ Triệu trên thân bốc ánh sáng, yếu, cái này nguyên nhân có thể nghĩ, không phải là bởi vì ông tổ nhà họ Triệu bị thương, mà là bởi vì hắn thăng cấp. Bất quá coi như là như vậy, Long Phi trong lòng cũng cảm giác được áp lực, ông tổ nhà họ Triệu lực lượng rất là cường hãn, so với Hổ Vũ Thiên Tôn còn cường đại hơn, dù sao cũng là một nhà lão tổ, hơn nữa gánh chịu hỗn độn chi lực. Chủ nhân, không nên khinh cử vọng động, lão già này mặt sau còn có một người cũng là siêu cấp đại viên mãn điên phong. Long Cuồng nói, Long Phi trong lòng hơi động, thần thức đảo qua hư không, từ hỗn độn bên trong phát hiện một điểm hình bóng. Lại là một con bốt sao? Long Phi trong lòng nóng lòng muốn thử, bốt, Long Phi làm sao có thể bỏ qua? Mẹ, làm, người tử điểu hướng lên trời. Bốt không giết. Đạo trời không tha. Long Phi lao quyền mài chưởng, Chu Thiên đại sát khí xuất hiện ở trong tay, vừa nãy thăng cấp, tất cả kỹ năng cũng một lần nữa quét mới. Thiên thần cùng cũng có thể lần thứ hai vận dụng, hơn nữa còn có đẳng cấp U1, tính mạng O1 quyển trục, lớn chưa đến thời điểm dùng hết ác chủ bài, cũng có thể giết chết hai người. Nhưng vào lúc này, Long Lân bỗng nhiên run rẩy ghi nhớ, Long Bá Thiên Thanh âm cũng xuất hiện, "Ngươi tiểu tử, ta khuyên ngươi bây giờ mau chóng rời đi. Ngươi cho rằng chỉ có hai người này sao? Ngươi thượng thần không gian địch nhân cũng đến." Long Bá Thiên một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, thật giống cố ý cho Long Phi áp bách, một câu nói về sau lại không có thân ảnh. Lần này, Long Phi triệt để choáng váng, nếu hai con bốt, Long Phi còn có thể cứng rắn một hồi, nhưng lại không nghĩ tới, thượng thần không gian truy sát người lúc này bỗng nhiên chạy tới. Không đúng, ông ngoại đã từng nói, đến cái này hỗn độn vị tri chi địa, chính là huyền đế cũng vô pháp dễ dàng tìm tới ta hình bóng. Khó nói thượng thần không gian thế gia, cũng ngu bức như vậy. Không có ai biết thủ đoạn, y. Xem ra, trước tiên lui một bước. Long Phi trong lòng hết sức không cam lòng, đối mặt bốt mà không thể giết, hãy cùng bên trong gian phòng bày đặt một cái tuyệt thế mỹ nữ không thể đụng vào một dạng. Bắt tâm cào phổi, thống khổ khó nhịn. Mẹ, loại cảm giác này rất khó chịu, một ngày nào đó, lão tử phải đem các ngươi tất cả đều cho bể mất. Long Phi thầm nghĩ đến, bất quá bây giờ, Long Phi cũng không muốn tiếp tục, thượng thần không gian. Người trải qua lần trước đồ sát, sợ là có thể đi vào cái này vị tri chi địa. Cũng đều là cao thủ, không phải vậy, Long Bá Thiên cũng sẽ không nhắc nhở hắn, nghĩ tới chỗ này, Long Phi quyết định rời đi. Càn Nhu, một hồi ta dẫn ra bọn họ, ngươi rời đi trước. Long Phi nói, những người này mục tiêu là hắn, nếu như Càn Nhu đi theo hắn, ngược lại hội rơi vào trong nguy cơ. Chỉ cần hắn hấp dẫn những người này ánh mắt, như vậy Càn Nhu liền có thể an toàn rời đi. Không, ta không đi. Nhiều người như vậy, ngươi làm sao đối mặt? Từ ngươi cứu ta một khắc đó bắt đầu, ta cũng đã là ngươi người. Cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Càn Nhu lắc đầu từ chối. Yên tâm, ta sẽ không có việc. Ngươi như thế một cái nhuyễn muội tử ta còn. Không thể quyết định, làm sao cam lòng chết đây? Long Phi nhếch miệng nở nụ. Cười Cà Nhu hơi đỏ mặt nhưng tiếp theo vẫn lắc đầu. Long Phi sắc mặt âm u, vừa định mở miệng, nhưng nhận biết được bị một vệt sát. Cơ khóa chặt. Tiểu súc sinh, bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Muộn, y. Giết ta Tôn Nhi, giết ta người Triệu gia, còn muốn chạy trốn, tuyệt đối không. Thể, y. Hôm nay lão tổ liền đem ngươi rút gân lột da, còn có ngươi nữ nhân, lão tổ ta. Muốn ngay ở trước mặt ngươi đưa nàng chà đạp. Ha ha ha, giết ta Tôn Nhi, vậy hãy để cho nữ nhân ngươi kiếp sau. Ông tổ nhà họ Triệu gần như điên cuồng, cự đại hỗn độn ba động cuồn cuộn cử. Thiên, hô, hỗn độn hỗn loạn, vô tận hỗn độn lực lượng từ bốn phương tám hướng bên trong. Hút ra đi ra, hội tụ ở ông tổ nhà họ Triệu trong tay. Vô tri tiểu nhi, ngươi thật coi hỗn độn thiên lôi có thể thương tổn được lão. Phu, y. Ta Triệu gia tuân theo hỗn độn thiên đế truyền thừa. Lão tổ ta hỗn độn chi lực đã giác tỉnh tám thành, vì lẽ đó coi như là hỗn độn. Thiên lôi, đối với lão tổ tới nói, cũng chỉ thường thôi. Có thể chết ở lão tổ ta hỗn độn chi lực dưới, ngươi có chết cũng vinh dự. Ông tổ nhà họ Triệu trong mắt sát ý vừa hiện, trong tay bạo phát đầy trời. Hỗn độn chi lực, một chưởng hạ xuống, không có rực rỡ, chỉ là nhẹ nhàng một chưởng, nhưng một chưởng phía dưới, hỗn độn chi lực hóa thành từng đạo điên cuồng đao. Nhận sau một khắc, cuồng bạo lực lượng bạo phát. Đem hư không cắt rời, đem bầu. Trời cho đập vỡ tan, vạn lý sơn hà vào thời khắc này oanh sụp, toàn bộ thiên. Dương Thành cũng bắt đầu nổ vang, phía dưới Long Phi Chu Thiên đại sát khí hóa thành một cái cự đại bình chướng, giống như mặt tường đồng vách sắt, đem thân thể ngăn tại phía trước nhưng chính là như vậy, hay là cảm giác được ngũ tạng lục phủ ở loại sức mạnh. Này thẩm thấu dưới bắt đầu sai chỗ, từng đạo máu tươi từ Long Phi khóe miệng. Chảy ra tới đau, vô pháp miêu tả đau, linh hồn đều tại lôi kéo. Kinh mạch đều giống như muốn phá tan, giống như là đang đối mặt toàn bộ thiên địa trấn áp. Như thế nào, tiểu súc sinh, có sướng không? Ngươi tiếp tục động a, ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Ngươi luyện đan a, y. Dùng hỗn độn chi địa pháp tắc diệt ta Triệu gia. Ngươi tiếp tục a. Ông tổ nhà họ Triệu kéo dài phát lực, hỗn độn chi quang lan tràn 10 triệu. Dạm. Ngươi yên tâm, nữ nhân ngươi lão tử sẽ cho ngươi chăm sóc tốt. Sau đó hắn chính là ta Triệu gia sinh sôi công cụ, ngươi giết ta Triệu gia ít nhiều, liền sẽ có ít nhiều Triệu gia tử đệ trên nàng. Ha ha ha, tiểu súc sinh, lão phu muốn cho ngươi chết không minh mục đích. Từng đạo thanh âm hạ xuống, đều là trào phúng. Long Phi trong lòng bên trên lửa giận tăng vọt, hắn hận nhất người khác dùng chính mình nữ nhân uy hiếp hắn. Đệt. Lão già kia, lão tử không phát uy. Ngươi cho rằng lão tử là mèo bệnh. Đây. Long Phi trong mắt xoay ngang, triệu hoán vạn thần lâu. Tìm cho ta điều ra tới một người tốc độ nhanh vị diện chi chủ, đem Càn Nhu. Cho mang đi. Long Phi phân phó nói, rất nhanh, thì có một bóng người, buông xuống, cái này vị diện chi chủ vừa định quỳ bái, trực tiếp bị Long Phi đánh gãy. Đừng con mẹ nó nói nhảm, bảo vệ tốt nữ nhân lão tử, bằng không tha không. Ngươi. Long Phi nói, vị diện chi chủ không dám trì hoãn, xoay người mang theo Càn Nhu, vèo một. Tiếng biến mất tại nguyên chỗ bên trên, chờ đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Long Phi trợn lên giận dữ nhìn. Hai mắt, cố nén cự đại niệm áp chi lực, nhìn về phía hư không, ở lão già kia, hiện tại chính là ngươi. Không đùa chơi chết ngươi, lão tử sẽ. Không không gọi Long Phi.